130, một đường quét ngang, muốn chết đế quốc thái tử. 88, cầu toàn đặt trước. 14 Tô Thanh đi không bao lâu, đã nhìn thấy một đạo cửa mộ. Tại mộ trong cửa, khắc lấy 14 hai cái chữ to. Cái này khiến Tô Thanh trong nháy mắt liền nghĩ đến mặt đại đế quốc 14 vị hoàng tử. Cái này 14 không có gì bất ngờ xảy ra thì đại biểu hoàng tử bên trong nhỏ nhất vị kia thập tứ AK. Hắn nhơ lơ mơ lấy, vị này thập tứ AK phong lưu sự tích bị người hiện đại lật bài không biết bao nhiêu lần. Gọi là một cái ngược tâm. Một tiếng ầm vang cửa mộ nổ tung. Hướng bên trong xem xét, Tô Thanh sững sờ. Thập tứ AK, một gia đình đều tại A Tô Thanh nhìn một cái, to lớn mộ thất, trưng bày rất nhiều quan tài. Mỗi một bộ quan tài đều đã bị mở ra. Mà thân thể mặc áo bào tím thập tứ AK thì đứng tại ở giữa nhất trong thạch quan. Tại hai bên, còn đứng hàng này cách trang phục nữ tính cương thi, tại về sau cũng là mấy cái quan tài nhỏ tài. Hẳn là một gia đình đều tại. Lúc trước mặt đại đế quốc diệt vong, sau cùng hoàng thất người đều chạy trốn tới cái này trong hoàng lăng tới. Xem ra ngược lại là không có để lọt người. Lúc này, tất cả cương thi đều tại gắt gao nhìn về phía Tô Thanh, thân thể phía trên tán phát ra trận trận thi khí. Tô Thanh ngược lại là dường như không có phát giác được, ngược lại tỉ mỉ dò xét thập tứ AK các nữ nhân. Quả nhiên, ta nói không sai, phim truyền hình đều là giả. Thập tứ AK nữ nhân lớn lên đều xấu như vậy, chỗ nào có trong TV đẹp như thế. Thập tứ AK, hoa lúc này, Tô Thanh đột nhiên cảm giác bên chân có người đang động hắn. Túi đầu xem xét, phát hiện một người mặc y phục tiểu cương thi ghé vào hắn trên bàn chân không ngừng cắn. Ầm một giây sau, tiểu cương thi bay thẳng ra ngoài. Mặc dù là long khí cương thi, nhưng là tu vi dưới đáy tiểu cương thi chỗ đó gánh vác được Tô Thanh một chân, trực tiếp tại chỗ đã chết. Thập tứ AK, xin lỗi, vừa không cẩn thận dùng lực quá lớn, chỉ là thập tứ AK các ngươi yên tâm, ta sẽ để cho các ngươi người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Tô Thanh rất nói thẳng. Cho ta, chết thập tứ AK phẫn nộ hống một tiếng, hướng thẳng đến Tô Thanh nào tới. Lúc còn sống là cái phong lưu công tử, trông cậy vào sau khi chết có thể có bao nhiêu lợi hại. Chẳng qua là một cái long hóa long khí ngân giáp thi mà thôi, còn lại khách nhóm cùng tiểu cương thi càng là không chịu nổi. Bất quá, tuy nhiên xem ra rất giá rẻ, nhưng là những thứ này long khí cương thi trên thân long khí nhưng là không ít. Sau đó 10 phút sau, làm Tô Thanh giết chết sau cùng một cái tiểu cương thi, hắn rốt cục hoàn thành hắn hứa hẹn. Người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Đồng thời, Tô Thanh cũng hấp thu đến từ những cương thi này trên thân không ít long khí. Cơ sở lực lượng liên tiếp cất cao. Theo 62 châu tăng tới 65 châu. Thật phế. Tô Thanh nhìn lấy thập tứ AK thi thể nhịn không được lắc đầu. Một cái hoàng tử long khí còn không bằng một tên thái giám đến nhiêu. Xử lý xong về sau, Tô Thanh bốn phía tìm một chút, nhìn xem có không có có võ công bí tịch gì. Vốn là hắn đều không ôm cái gì hy vọng, nhưng là không nghĩ tới thật đúng là tìm tơ im một quyển sách. Hái hoa thần công Tô Thanh, trông thấy cái này võ công bí tịch tên Tô Thanh có cô đạm mạc yêu thương. Quả nhiên không hổ là phong lưu phong khoáng thập tứ AK, tu luyện võ công cũng cùng người bình thường không giống nhau. Tuy nhiên võ công có chút hạ lưu, nhưng nói không chừng đầu cơ kiếm lợi, có thể bán ra giá tốt. Tô Thanh cũng liền đem bí tịch thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Theo sau đó xoay người rời đi căn này mộ thất. Cũng không lâu lắm, Tô Thanh lại đi tới một gian mộ thất. Không có gì bất ngờ xảy ra, cửa mộ trên có khắc 12-3 cái chữ. Lại là một cái phế vật. Mặt đại đế quốc 18 AK là nổi danh phế, so thập tứ AK còn phế nhiều bởi vì, đây là trong lịch sử cái thứ nhất chết tại bệnh lây qua đường sinh dục thượng hoàng tử. Oanh mở cửa mộ, sau 10 phút, Tô Thanh lại đi tới. 18 AK một nhà lại chỉnh chỉnh tề tề. Cơ sở lực lượng cũng theo 65 châu đi vào 67 châu. Về sau mộ đạo, Tô Thanh một đường quét ngang. Cứ thế mà theo thập tứ AK lần lượt đủ qua một lần, đi vào thái tử cửa mộ trước. Lại trong lúc này, Tô Thanh bởi vì hấp thu long khí quá nhiều cả người cũng phát sinh một số biến hóa. Rõ ràng nhất cũng là cơ sở lực lượng. Theo vư A bả tờ đầu 67 châu, đánh đến bây giờ đã đạt tới 90 châu. Đi qua gia trì, trực tiếp cũng là 450 châu, cũng chính là 220.000 kg. Một quyền đi xuống đoán chừng có thể vành sập một tầng cao úc. Đồng thời, đồng tử biến hóa đã có chút rõ ràng, bên trong dựng thẳng long cũng càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí, tại trước đó mộ thất bên trong, Tô Thanh liếc một chút đi qua, chỉ dựa vào mượn một đôi mắt uy xem liền có thể để nhỏ yếu long khí cương thi không nhúc nhích. Nội công phương diện cũng tương tự tới một lần thuế biến. Cường độ trực tiếp tăng gấp đôi. Nếu như nói trước đó 100 năm công lực hàng long trưởng mới có thể đánh chết Lý Hải Đường. Như vậy hiện tại 50 năm công lực thì có thể làm được. Dùng đến bây giờ Tô Thanh càng ngày càng đối hàng long thập bát trưởng hài lòng. Tiềm lực cổ không hổ là tiềm lực cổ, một mực tại không ngừng tăng giá trị tài sản, trước đó phí tổn 200.000 hắc khí dựa vào hấp thu long khí cũng đã gần muốn kiếm về. Cái kia thử một chút cái này thái tử. Tô Thanh nói xong nhất trưởng oanh mở cửa mộ. Đối với cái này mạt đại đế quốc đời cuối cùng thái tử, Tô Thanh cũng là có nghe thấy. Trong truyền thuyết, vị này thái tử xuất hiện tại mạt đại đế quốc hậu kỳ có chút đáng tiếc. Lịch sử chuyên gia nói vị này thái tử nếu như xuất hiện tại sơ kỳ, là có thể cùng lúc đó khai quốc hoàng đế sánh ngang. Chỉ là đáng tiếc xuất hiện tại thủng 100.000 lỗ mạt đại đế quốc hậu kỳ, cho dù một thân bản sự thông thiên, cũng bất lực. Nếu như những thứ này nói là thật, như vậy cái này thái tử thì thật không đơn giản. Người tới. Mới vừa vào cửa, Tô Thanh liền gặp được một người mặc hoàng bào văn nhược nam tử đứng tại cách đó không xa nhìn lấy hắn. Ngươi biết ta muốn tới? Tô Thanh nghe tiếng hỏi. Tự nhiên là biết, dù sao lớn như vậy động tĩnh ta cũng không phải kẻ điếc. Thái tử lắc đầu cười nói. Ngươi cảm giác ngươi có thể đối phó ta? Tô Thanh nhịn không được híp híp mắt hỏi. Không thể. Thái tử trả lời rất quả quyết. Vậy ngươi không sợ? Không sợ. Vì cái gì? Bởi vì ta muốn chết. Thái tử nói ra câu nói này, đã thu liễm biểu lộ, biến không gì sánh được nghiêm túc. Để Tô Thanh nhất thời cũng không nói nữa. Cái này đều muốn chết, hắn còn có thể nói thế nào? Lúc này, Tô Thanh chỉ nghe thái tử phối hợp nói ra. Sinh không gặp thời, không cách nào vãn hồi cải biến ta đại đế quốc bầu không khí, tràn đầy khát vọng, chỉ có thể lấy thân thể tàn phế sinh tồn, sống tạm nơi này. Ngươi nói có đáng hay không? Thái tử đột nhiên quay đầu cười hỏi một câu. Tô Thanh nhún nhún vai, nói ra, nếu như ta, cũng sẽ cảm giác không có ý nghĩa. Thẳng tính gặp Tô Thanh thái độ tuy nhiên qua loa nhưng là ngôn ngữ rất nghiêm túc, thái tử, cười rất vui vẻ, nói ra, chết tại trên tay ngươi, ta cũng không tính quá mức mất mặt. Ta sao có thể tha cho ta như thế thấp hèn sinh tồn? Giết ta đi. Vừa mới nói xong, thái tử trực tiếp giang hai cánh tay, đem chính mình vị trí hiểm yếu bạo lộ tại Tô Thanh trước mặt. Tô Thanh gặp này cũng sửng sốt, bất quá nghĩ đến vị này thái tử lúc còn sống tư liệu cũng không sai. Ta hỏi lại một vấn đề cuối cùng. Đế quốc cường đại à? Thái tử ánh mắt rơi vào Tô Thanh trên thân, rất là thành khẩn. Cường đại, mạnh nhất. Một phút đồng hồ sau, Tô Thanh đi ra mộ thất. Không hổ là thái tử, long khí quả nhiên rất phong phú. Càng ngoài ý muốn là, vị này thái tử lại còn là kim giáp thi, điểm ấy Tô Thanh cũng không nghĩ tới. Đợt, cầu toàn đặt trước chính là cồn vợ ở, theo mình sẽ ập chữ chung, có vẻ triều đại trong hoàng lăng này là thời thanh.